Chàng rể siêu cấp, chương 1083. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kiêu Dũng đem tất cả những tin tức hắn ta biết, nói từ đầu đến cuối với Khương Oánh Oánh, không chút giấu giếm. Sau khi Khương Oánh Oánh nghe xong lập tức xoay người đi, Hoàng Kiêu Dũng nhanh chóng nói, sư có, nàng muốn đi đâu? Đương nhiên là đến khu rừng bóng đêm, Khương Oánh Oánh trầm giọng nói. Hoàng Kiêu Dũng vừa nghe xong, lập tức hoảng sợ tiến đến giữ chặt Khương Oánh Oánh. Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói gì đã bị Khương Oánh Oánh đẩm ngược ra. Hoàng Kiêu Dũng đau đớn co lại trên mặt đất nói. Sư có, nàng không thể đi, sư phụ muốn lợi dụng thiên kiếp để đối phó với Làn Long. Nàng đi không những không thể giúp đỏ, mà còn gây thêm rắc rối cho sư phụ. Khương Oánh Oánh quay đầu lạnh lùng nhìn Hoàng Kiêu Dũng, nói. Chẳng lẽ anh muốn tôi trơ mắt nhìn sao? Chỉ có sư phụ mới đủ sức đối phó với Lân Long. Vào thời điểm mấu chốt này, sao nàng có thể gáy thêm rắc rối cho sư phụ? Ngộ nhờ sư phụ vì bảo vệ hàng mà phân tâm, chẳng phải sẽ hại sư phụ sao? Tuy rằng Hoàng Kiêu Dũng không muốn nói lời để kích Khương Oánh Oánh như vậy, nhưng tình hình hiện tại, hắn ta không thể không nói, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giữ Khương Oánh Oánh lại. Tôi có thể tự bảo vệ mình, Khương Oánh Oánh khinh thường nói. Dưới thiên kiếp nàng làm sao tự bảo vệ mình? Nàng gì chỉ có thể khiến cho sư phụ của ta bảo vệ nàng. Có lẽ sư phụ có thể đối phó với Lâm Long, nhưng vì bảo vệ nàng, mới khiến cho sư phụ bỏ mạng. Nàng đi như vậy không phải là giúp ngài ấy, mà là hại ngài ấy. Chẳng lẽ hàng muốn sư phụ chết sao? Hoàng Kiêu Dũng cực kỳ giận dữ nói. Khương Oánh Oánh đi đến trước mặt Hoàng Kiêu Dũng, về mặt tràn đầy sát khí. Hoàng Kiêu Dũng nhìn Khương Oánh Oánh không chút sợ hãi, tiếp tục nói. Nàng hoàn toàn không biết sức mạnh của thiên kiếp, cũng không biết Lân Long y ợi hại như thế nào. Ngay cả Dịch Thanh Sơn hàng còn đánh không lại, anh muốn chết sao? Khương Oánh Oánh tức giận bóp cổ Hoàng Kiêu Dũng, chỉ cần có dùng chút sức lực Hoàng Kiêu Dũng sẽ chết. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng vẫn không sợ hãi, hắn ta biết chính mình không thể lùi bước, nếu không, để Khương Oánh Oánh đi sẽ tạo ra rắc rối không cần thiết cho Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ nàng đã quên, sư phụ ngàn dặm xa xôi cứu nàng trở về, bởi vì nàng bị Dịch Thanh Sơn bắt đi. Nàng cảm thấy bản thân rất lợi hại, cảm thấy mình có thể đi giúp đỡ, nhưng ngay cả Dịch Thanh Sơn nàng còn không đối phó được. Hoàng Kiêu Dũng tiếp tục nói, Khương Oánh Oánh vì lo lắng cho Hàn Tam Thiên, cho nên mới muốn đến khu rừng bóng đêm. Về phần có giúp đỡ được hay không, có còn chưa nghĩ đến. Những lời này của Hoàng Kiêu Dũng đả kích rất lớn đối với có, nhưng lò. Bị hắn ta nói đầu là thật, ngay cả Dịch Thanh Sơn có còn không đối phó được, làm sao có thể đi trợ giúp cho Hàn Tam Thiên đối phó Lân Long. Nếu cô đi rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho Hàn Tam Thiên. Đến lúc đó Hàn Tam Thiên không chỉ đối phó với Lân Long, mà còn phải nghĩ cách bảo vệ cho cô. Thấy tâm trạng của Khương Oánh Oánh bình tĩnh trở lại, Hoàng Kiêu Dũng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Sư có, việc bây giờ chúng ta có thể làm là chờ sư phụ bình an trở về. Cả thế giới hiên viên, chỉ có ngài mới ủ sức làm được, bất luận kẻ nào xuất hiện đều sẽ trở thành rắc rối cho ngài ấy. Khương Oánh Oánh hít sâu một hơi, buông Hoàng Kiêu Dũng ra. Hoàng Kiêu Dũng khó khăn đứng dậy, hỏi Khương Oánh Oánh. Sư có, chẳng lẽ hàng không tin vào sức mạnh của sư phụ sao? Đương nhiên tôi tin tưởng anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Oánh Oánh nói, nếu tin tưởng thì chúng ta không nên gây thêm rắc rối cho ngài ấy. Hoàng Kiêu Dũng nói, anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình vì thế giới hiên viên. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cả thế giới hiên viên chôn cùng anh ấy. Khương Oánh Oánh nói, lời nói này giống như một câu chuyện cười, hơn nữa với sức mạnh hiện tại của Khương Oánh Oánh cũng không làm được. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng có một cảm giác kỳ lạ, dường như cô không nói đùa. Núi Kính Võ ở Hạ Quốc, Tô Minh Hạ ôm Hàn Niệm ngủ say trong lòng, nhìn về phía khu rừng bóng đêm, hiện giờ ở núi Kính Võ, đã không còn người khiêu chiến hào xuất hiện. Với sức mạnh của chính mình, Tô Nghênh Hạ gần như có thể đánh bại những kẻ mạnh ở Hạ Quốc, khiến họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy rằng điều này khiến cho phần lớn cao thủ đều có cảm giác hổ thẹn. Nhưng dù là vậy thì với rất nhiều vết xe đổ trước kia, không ai dám khiêu chiến với Tô Nghênh Hạ, không ai muốn bị thương nặng. Trong tay của cô nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Niệm, Tô Nghênh Hạ lẩm bẩm nói. Anh còn chưa gặp được con gái của mình, sao có thể đi làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ? Tô Nghênh Hạ cảm ứng được Hàn Tam Thiên đang đè nén hơi thở. Cô chỉ biết điều mà Hàn Tam Thiên muốn làm, bây giờ Hàn Tam Thiên đến khu rừng bóng đêm càng chứng minh suy đoán của cô. Nhưng cô càng biết rõ hơn rằng kế hoạch của Hàn Tam Thiên không thể thành công. Sau khi có được trí nhớ của Phù Giao, Tô Nghênh Hạ hiểu rõ Lân Long hơn bất kỳ ai. Nó đã sớm nhận thiên kiếp trong lễ rửa tội, muốn dùng thiên kiếp để đối phó với nó hoàn toàn là chuyện viển vông. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không, Hàn Tam Thiên chỉ có một con đường chết. Bất luận như thế nào, một nhà ba người chúng ta đều phải ở chung một chỗ. Tô Nghênh Hạ nói xong liền đứng lên, Hàn Niệm nghe tiếng động liền mở mắt có vẻ hơi mờ mịt, hỏi Tô Nghênh Hạ. Mẹ, chúng ta phải đi sao? Tô Nghênh Hạ cười gật đầu, không hề lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, nói. Chúng ta sẽ đi gặp cha con. Bé con nghe được hai chữ cha con, đôi mắt y lập tức tràn đầy sức sống, hưng phấn nói. Cha tới đón chúng ta sao? Cha ở đâu? Cha ở đâu? Nhìn bộ dạng bé con hết nhìn đông lại nhìn tây, Tô Nghênh Hạ không nhìn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Niệm, nói. Cha con đang ở một nơi nguy hiểm, Niệm Nhi có sợ hãi không? Hàn Niệm không hề do dự lắc đầu, nói, Niệm Nhi không sợ, chỉ cần có thể tìm được cha, Niệm Nhi không sợ gì cả. Tô Nghênh Hạ gật đầu, nói. Giờ mẹ sẽ dẫn Niệm Nhi đi tìm cha, cha con nhìn thấy Niệm Nhi chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Xuống núi, từ khi Tô Nghênh Hạ đến Hạ Quốc, đây là lần đầu tiên có xuống núi kính võ, mà hành động nho nhỏ này của có y lập tức khiến vô số cao thủ kinh động. Xuống núi, nàng xuống núi rồi. Nàng muốn làm gì, không phải là muốn xuống đây khiêu chiến chứ? Như thế thì xong đời, nàng có thể tìm được chúng ta không? Một hành động nhỏ này của cô, khiến cho vô số người hoảng sợ. Đủ để cho thấy Tô Nghênh Hạ gây áp lực tâm lý rất lớn với những người được gọi là cao thủ. Hơn nữa ngay cả quốc chủ Hạ Quốc cũng không ML329. ISG bản quyền 1467 ạ, ý quy 7 che giấu được sự hoảng hốt sau khi nghe chuyện này. Sợ Tô Nghênh Hạ, tại IM gì đó rối loạn, dù sao hiện tại ở Hạ Quốc không ai có thể ngăn cản Tô Nghênh Hạ. Vì tránh cho Tô Nghênh Hạ sẽ gây ra động tĩnh lớn, quốc chủ chỉ có thể kiên xuất hiện. Ông yên tâm, tôi sẽ rời khỏi nơi này, ông không cần phải sợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quốc chủ xuất hiện, Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói. Rời khỏi nơi này, quốc chủ thở phào nhẹ nhõm, lại có vẻ bất đắc dĩ. Tô Nghênh Hạ mạnh mẽ như vậy, nếu cô đến quốc gia khác, đối với Hạ Quốc cũng không phải chuyện tốt. Cách chương.